Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, thuốc giải nghiên cứu. Hổn hển Mizumasuki như một cái phong tương như thế thở hổn hển. Tay phải phủ ở trên tường, nhìn trước mắt thi thể đánh giáp lá cả chiến đấu bên trong hắn thắng. Mà đối phương chết rồi, tay trái bưng bụng. Nơi đó có một bãi lớn màu đỏ sậm, tay không cùng một cái trong tay nắm đao cùng súng kẻ địch chiến. Đấu. Hơn nữa, khả năng là một cái sát thủ chuyên nghiệp. Mizumasuki vừa bắt đầu sẽ không có hy vọng không thương mà thắng chi. Chẳng bằng nói có thể sống sót liền thỏa mãn, bụng bên trái có một chỗ vết thương súng đạn. Không hề đánh chúng muốn hại chỗ yếu bộ phận, thế nhưng đầu đạn ở bên trong. Ngoài ra trên người còn có hơn 10 chỗ chảy ra cùng vết đau, rất vui mừng cuối cùng không tránh thoát một súng bắn chúng không phải là mình phổi. Không phải vậy hiện tại chính mình liền như bây giờ thở như một cái phong tương đều không có tư cách. Hí, tựa ở trên tường chậm rãi ngồi xuống. Mizumasuki cảm giác vết thương bị lôi kéo một hồi, không biết sát thủ cũng không có đồng bọn. Mà huyết dịch không ngừng trôi đi để Mizumasuki biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể suy nghĩ. Gọi điện thoại đem nơi này tình hình nói cho Amuro Turu. Còn để tổ chức thanh lý hiện trường vẫn là công an đến thanh lý, cái nào khá là thích hợp liền để Amuro Turu quyết đoán đi thôi. Mizumasuki bắt đầu lôi kéo áo sơ mi của chính mình chế tác giản dị băng vải băng bó cẩn thận vết thương. Mizumasuki suy nghĩ một chút, lại cho Akira Naomura gọi điện thoại. Người bị thương nguy cơ ý thức càng mạnh hơn. Đầu tiên Mizumasuki không thể tùy tiện đi phổ thông bệnh viện xử lý vết thương súng đạn. Tuy rằng hắn là cảnh sát thế nhưng không có nghĩa là mình bị ám sát sự tình có thể để cho sở cảnh sát biết, tổ chức cũng có chữa bệnh chống đỡ. Thế nhưng Mizumasuki theo bản năng cảm thấy không thể đi tổ chức, vậy thì thẳng thắn đi tìm Akira Naomura được rồi. Muốn nói có ai có thể xử lý súng của mình thương còn có thể làm cho mình làm bộ không có thương. Dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng cũng chỉ còn sót lại hắn đi dãy giụa đứng lên đến. Mizumasuki tìm tới vừa mới cái kia bị chính mình đánh ngất thanh niên. Cởi hắn áo khoác ở trên người mình. Tuy rằng rõ ràng nhỏ hơn một chút, hơn nữa tất cả đều là bụi đất. Thế nhưng dù sao cũng hơn đi trên đường sẽ sợ đến người qua đường báo cảnh sát cường trở lại cầm. Lấy chứa đĩa mềm bao. Mizumasuki bắt đầu hướng về Baker bệnh viện đi đến, hắn có thể không có ý định ở lại tại chỗ chờ Akira Naomura tới đón hắn. Vậy thì tương đương với là ở tại chỗ hô to. Mau tới bù đao. Cũng may đối phương quả nhiên không có đồng thời đồng hành đồng bọn. Mizumasuki một đường đi tới cửa công viên. Phát hiện công viên cửa lớn giam giữ bên cạnh canh gác chạm gác bên trong có một người. Chính ở bên trong nhìn chằm chằm Mizumasuki. Ý tứ không rõ. Mizumasuki liền trực tiếp đi tới chạm gác bên trong. Ngươi là người nào? Nơi này bị cảnh sát phong tỏa bắt lấy hiểm nghi phạm. Chần chờ một chút. Chạm gác bên trong hẳn là canh gác bảo an hỏi, chính mình xem đi, tiện tay đào ra bản thân giấy. Chứng nhận cảnh sát, Mizumasuki ném cho người an ninh kia. Sau đó trực tiếp ở bảo an sững sờ thời gian mở ra cửa lớn nghênh ngang rời đi, tổn thất dòng máu đã. Không đủ cung cấp đầu óc của hắn suy nghĩ. Nên làm sao nói cho người an ninh kia chính mình vừa là cái gọi là bị tóm hiểm nghi phạm. Cũng là chân chính cảnh sát, dùng cảnh sát tên tuổi phong tỏa công viên đồng thời xua tan bên trong. Người, cẩn thận ngẫm lại là rất bình thường. Có điều làm bị nhằm vào đối tượng Mizumasuki vốn là cảnh sát thời điểm. Cái này thủ đoạn rất kẻ đáng ghét, bị Mizumasuki cử động triệt để làm choáng váng bảo an không có. Ngăn cản Mizumasuki. Ngơ ngác nhìn theo Mizumasuki đi xa, đương nhiên cũng có thể là bị trên người vết máu loang lổ. Mizumasuki sợ rồi, dù sao chỉ là khoác lên một bộ y phục mà thôi. Mizumasuki ngoại trừ mặt bên ngoài, trên người đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ vết máu không để. Mizumasuki đi quá lâu. Akira Naomura lái xe tìm tới Mizumasuki. mang theo hắn trở lại Baker bệnh viện truyền máu, lấy ra bom, tiêu độc, khâu lại vết thương, hoặc là còn có một chút Mizuma Suki không biết công dụng bước đi. Nói chung yên tâm đem mình cho Akira Naomura mân mê. Mizuma Suki không chống đỡ được mất máu quá nhiều mệt nhọc ngủ say chờ đến tỉnh lại thời điểm. Mizuma Suki phát hiện mình nằm ở Akira Naomura phòng thí nghiệm trên ghế salon tuy rằng rất rõ. Rằng mình không thể ra hiện tại trong phòng bệnh nằm viện. Thế nhưng Mizuma Suki vẫn là nhổ nước bọt Akira Naomura đối với bệnh nhân không đủ hữu hảo. Ngươi tỉnh rồi. Vừa cảm giác tỉnh ngủ sau khi tối thông tục mở đầu, Akira Naomura chính đang bùm bùm đánh máy vi tính. Tình huống của ta thế nào rồi? Ngồi xuống lên. Mizuma Suki cũng cảm giác được trên bụng đau đớn, ruột bị đánh vỡ. Ta hiếm tu bổ phiền phức liền tiệt đi cái kia một đoạn đón thêm lên. Vì lẽ đó gần nhất không muốn làm vận động dữ dội. Đặc biệt là kéo thân, người cũng thật là, Mizuma Suki nói không ra lời. Không biết nên làm sao đánh giá Akira Naomura. Bởi vì đối phương nói chuyện với chính mình thời điểm động tác trên tay đều không có dừng. Con mắt còn liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, những nơi khác tiểu thương đều dùng cấp tốc thuốc cho ngươi xử lý qua. Khuyết điểm là ngươi gần nhất sẽ rất ham ngủ. Akira Naomura tiếp tục nói. Nghe vậy Mizuma Suki kéo tay áo, nhìn về phía một người trong đó vết đao liền khối băng gạc đều không có. Mặt trên chỉ có một khối vết tích. Xem ra không giống mới thương. Lại như đã qua một năm vết thương như thế. Cũng thật là thần kỳ a. Mizuma Suki cảm thấy rất kỳ. Diệu thành thật mà nói loại này cấp tốc khỏi hẳn thuốc ta là căn cứ ATPX nguyên lý khai phá. Akira Naomura không mặn không nhạt ném câu tiếp theo bỏ ra mấy giây nhớ tới đến ATPX là món đồ gì. Mizuma Suki sắc mặt lập tức biến trắng. Yên tâm đi. Đây là một phần nguyên lý mà thôi. Sẽ không có như thế độc tính. Bên cạnh truyền tới một lạnh nhạt âm thanh. Mizuma Suki nghiêng đầu sang chỗ khác. Là Haibara. Ai nhìn thấy Conan thời điểm liền phải biết. Tây Tan tiểu học còn ở nghỉ học giai đoạn. Haibara ai ra hiện tại nơi này không có gì lạ. Lại nói ta hai ngày trước thật giống nhìn thấy Kudo. Shinichi, nếu đến rồi. Mizuma Suki thuận tiện hỏi thăm một chút thuốc nghiên cứu phát minh công tác đúng. Thuốc giải phương hướng vẫn là không đúng. Lần này hắn liền biến trở về đi 2,3 ngày, Haibara ai nói rằng, cái kia phương hướng chính xác tìm. Đã tới chưa? Mizuma Suki hiếu kỳ hỏi một câu, có một cái, vẫn không có, hai cái không giống đáp án phân. Biệt đến từ Akira Naomura cùng Haibara ai. Người sau là Haibara ai. Mizuma Suki càng tin tưởng Akira Naomura một ít. Vì lẽ đó hỏi dò ánh mắt đầu ở Haibara ai trên người, hiện tại xác thực còn có một cái suy đoán thế. Nhưng không thể nghiệm chứng. Mà nếu như đúng là nói như vậy, chúng ta hiện tại cũng không có cái gì có thể nghiên cứu. Chỉ có thể tuyên cáo từ bỏ, Haibara ai giải thích đây là tại sao. Mizuma Suki không hiểu, tìm tới nghiên cứu phương hướng nhưng không thể lại nghiên cứu. Đây là cái đạo lý gì? Haibara ai không nói gì, chỉ là làm trong tay nghiên cứu rất rõ ràng đối phương không muốn tiếp tục nói nữa. Mizuma Suki liền không có hỏi lại, chung quanh liếc mắt nhìn cái kia chứa đĩa mềm ba lô, lãng tử. Một hồi mượn dùng một chút ngươi máy vi tính ai, thật giống không cần. Akira Naomura trong máy vi tính tất cả đều y học tư liệu vì lẽ đó khẳng định vô cùng an toàn. Vì lẽ đó Mizuma Suki bản muốn ở chỗ này đọc một hồi Itakura nhật ký. Kết quả vừa mở ra bao Mizuma Suki há hốc mồm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.